cũng chỉ có vài giọt nước mưa rải rác rơi vào trên mặt nàng, trong nháy mắt, mưa to bị ngăn lại. Sở Khuynh Ca tưởng rằng là Lam Vũ, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, chẳng phải ta bảo ngươi nhưng, hắn lại không buông tay. Nam nhân phía sau tuyệt đối không phải Lam Vũ, Lam Vũ cũng không dám vô lễ với nàng như thế. Quay đầu lại, gương mặt bị nước mưa thấm ướt kia đập vào mắt nàng, khiến nàng có chút thất thần. Một lát sau, lực đẩy ra lại càng lớn hơn. Chỉ là hắn chẳng nhúc nhích gì, ngược lại còn kéo trường bào của mình quấn lên người nàng. Rất ấm. Không ngờ rằng, thân thể nam nhân này cũng có lúc ấm áp như thế. Sở Khuynh Ca không tiếp tục dãy dụa nữa, tối nay rất mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi, ngay cả sức để cãi nhau cũng mất. Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn một chút, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhìn lần thứ hai thì đã tỉnh táo lại. Túi đầu tiếp tục làm việc. Lò xo phải gắn trên bánh xe, từ đó quả thật có thể làm giảm bớt sốc này. Không biết qua bao lâu, Mộ Bạch rốt cuộc làm xong. Sau khi thu dọn công cụ, hắn ta đứng lên, nói với hai người đang đứng bên cạnh, tại hạ về nghỉ ngơi trước. Sau đó quay người rời đi, không chút chần chừ. Sở Khuynh Ca cũng muốn đi, nhưng khi bước ra bước đầu tiên, bên hông bị siết chặt, bị hắn bế lên. Chân không còn ngâm trong nước mưa ướt sũng, cũng không còn khó chịu như thế. Nhưng nàng nhìn không thấu người này, ban ngày còn mới hận không thể xé nàng, đêm hôm khuya khoắt lại đến tặng ấm áp một cách khó hiểu. Uống lộn thuốc à? Lúc hai người trở về, tiếng dù che mưa rơi xuống đất đã đánh thức Sảo Nhi. Ngẩng đầu nhìn lại nam nhân phía sau công chúa, Sảo Nhi bị dọa đến sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên, dập đầu xuống đất thế tử ra, không liên quan đến công chúa, là nô tỳ sai. Xin thế tử ra thứ tội. Phong Ly Dạ không nói gì, sắc mặt có hơi u ám. Sở Khuynh Ca nói, nơi này không có chuyện của em, lui xuống đi. Sảo Nhi chần chừ, cuối cùng lại không nhịn được mà nhìn hai người một chút, lúc này mới nơm nớp lo sợ, lui ra ngoài bảo người của ngươi lui xuống, là sợ ta lại dùng bọn chúng để ép ngươi. Nữ nhân này xác thực rất thông minh. Lâm Uy không sợ, là người thông tuệ nhất trong số những nữ tử cùng tuổi mà hắn đã gặp qua. Nếu như nàng không phải nữ nhi hoàng gia, quan hệ của hai người có khi nào sẽ thay đổi không? Xin hỏi thế tử gia, ta có tội gì? Hắn không nói lời này, Sở Khuynh Ca cũng không mong chờ hắn trả lời. Vấn đề này có lẽ vào cái đêm mấy ngày trước nàng đã nên hỏi rồi, nhưng trong lòng mình rõ ràng, hỏi với không hỏi thì kết quả cũng như nhau. Nàng đi đến bên giường thấp, cởi áo ngoài ra. Xiêm y của nàng cũng không bị ướt bao nhiêu, ngược lại là trường bào của Phong Ly Dạ, khi nãy bởi vì che mưa cho nàng nên đã bị ướt một mảng lớn. Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý nhìn thấy trên bàn thấp có một bát thuốc, hắn đi tới, vung lên ước lượng một chút đã lạnh ngắt. Phong Ly Dạ đi đến người xuống bên giường, lòng bàn tay dùng sức một chút, bát thuốc đã lạnh kia nhanh chóng bốc lên khói nóng. Hắn cầm bát thuốc đưa qua, uống thuốc. Thấy nàng vẫn không để ý như trước, giọng của hắn lạnh xuống, đây là có ý muốn ta bón cho ngươi. Chương 140, nếu người phạm ta cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Phong Ly Dạ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Khuynh Ca là thật sự nổi giận. Phong Ly Dạ biết, nếu không phải thật sự tức giận, nàng cũng sẽ không gọi hắn bằng cả họ lẫn tên. Nhưng hắn vẫn không có biểu cảm gì, cầm bát thuốc đưa đến bên môi nàng, uống thuốc. Sở Khuynh Ca nhìn hắn chằm chằm, hắn đáp lại bằng ánh mắt thanh đạm như nước. Một lúc lâu sau, hai người cũng chỉ mắt to trừng mắt nhỏ như thế, không ai lên tiếng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Sở Khuynh Ca mới nhận lấy bát trong tay hắn, một hơi uống cạn thuốc trong bát. Bát giống bị nàng ném xuống đất cái bụng, ánh mắt nàng nén đến giận, nhuộm đỏ khuôn mặt mình, ta đã uống xong, thế tử gia, có thể mời về chưa? Nàng không còn sức lực, sau khi buổi sáng quần nhau với hắn xong, bây giờ lại thêm một lần nữa ngươi luôn như thế à? Lời này của Phong Ly Dạ lại khiến Sở Khuynh Ca có chút khó hiểu. Có ý gì? Là muốn để nàng cũng như Sở Vi Vân, định nọt hắn đủ đường. Nàng cười lạnh, nếu đã khiến thế tử gia thất vọng, vậy thì thật xin lỗi. Nhất định phải dùng cách như thế để sống chung với ta. Dám xin hỏi, thế tử gia hy vọng ta dùng cách gì để hầu hạ ngươi? Hai chữ hầu hạ này nàng nói rất nặng, hắn nghe được lại thấy có chút khó chịu. Nhưng không rõ, đêm nay bản thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến bây giờ hắn vẫn không rõ. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng hầu như đã bị gió mưa quật ngã, bản thân tại sao ngay cả suy nghĩ cũng không mà đã đi đến. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, sau này khi bọn họ ở chung, sau này là cái gì? Hắn bỗng nhiên quay lưng về phía nàng, tấm lưng kia lại trở nên lạnh lẽo, nói không nên lời, đừng tìm nàng gây sự nữa. Hắn lạnh lùng nói. Lòng bàn tay Sở Khuynh Ca khẩn trương, đây coi như là lời cảnh cáo thế tử ra cho ta, hay là tối hậu thư? Có gì khác nhau hả? Hắn không quay đầu lại. Đây là mục đích ngươi đến đây tìm ta tối nay? À, hóa ra tất cả đều là vì Sở Vi Vân. Nàng không thèm để ý, ai lại để ý? Lại chỉ là không cam lòng ngươi biết rõ đêm đó không phải lỗi của ta, nếu ta không phản kích, kết quả của ta sẽ còn thê thảm hơn nàng ta. Nhưng những lời này, đây là lần duy nhất nàng oán hận trước mặt hắn, cũng không khiến Phong Ly Dạ quay đầu lại. Không quay đầu có nghĩa là hắn chưa từng mềm lòng với nàng. Sở Khuynh Ca nằm nghiêng trên giường thấp, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, oán niệm trên đôi hàng mi đã không còn gì. Nàng chỉ nhìn ngón tay của mình, cười đến lạnh nhạt, người không phạm ta, ra không phạm người, nếu người phạm ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Phong Ly Dạ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo mang theo lệ khí, ánh mắt khóa thẳng trên mặt nàng, người đang gây hấn với ta. Nữ nhân này, tại sao chưa từng biết chịu thua? Trên đời này chưa từng có nữ tử nào giống như nàng. Nàng chỉ cần không trêu chọc Sở Vi Vân, hắn sẽ không làm khó nàng. Nghệ tinh nàng đã có cống hiến với Bách Tính Mạc Thành. Sở Khuynh Ca dương mi mắt, cười cười với hắn, ta đối với ai cũng đều như thế, thế tử gia, ngươi cho rằng ta là vì Sở Vi Vân có quan hệ với ngươi nên mới làm khó nàng ta. Sở Vi Vân không phải nữ nhân của hắn. Nhưng lời này, sau khi nhìn đến gương mặt quật cường chết tiệt của nữ nhân, một chữ cũng không muốn giải thích. Hắn phất tay áo rời đi, sau lưng chỉ để lại một lời nói lạnh như băng, ngươi cũng đừng ép ta, ta không muốn động thủ với một nữ nhân. Chương 141, công chúa thật sự là công chúa trước kia sao? Phong Ly Dạ bỏ đi. Sảo Nhi vẫn luôn canh giữ bên ngoài lảo đảo tiến đến, sắc mặt trắng bệch công chúa,

Nhưng lúc này, Sở Khuynh Ca lại mang vẻ ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút hờ hững, khiến nàng ấy gợi lên một chút hoài niệm khó hiểu. Cũng không biết tại sao nha đầu này lại giống nam tinh đến thế. Trong lòng có chút xót xa ẩn sâu, Đam Mỹ Hát Văn Phong Di Ninh sững sốt một lúc lâu, mới phản ứng lại được, bây giờ tất cả mọi người đã biết, thế tử gia và quận chúa nha đầu này, hành xử không hề theo lối mòn, khiến nàng ta cũng không đỡ nổi. Lúc này nói chuyện của Phong Ly Dạ và quận chúa, tại sao lại thấy có chút có lỗi với người ta? Ý niệm này cũng chỉ lóe lên trong đầu Phong Di Ninh một cái rồi biến mất, đọc tiếp tại tỷ 247 mẹ nhé. Nàng ta nhanh chóng thu lại suy nghĩ tốt tính, ra vẻ lạnh lùng, công chúa, thanh danh của một cô nương là vô cùng quan trọng, nhất là quận chúa cũng là một nửa con gái được hoàng gia thân phong. Được. Sở Khuynh Ca gật đầu được. Lời này là có ý gì? Nàng đồng ý. Phong Di Ninh và quốc công phu nhân, thậm chí cả Dì Lan cũng đều nhìn chằm chằm. Sự việc thuận lợi như thế, bọn họ còn chuẩn bị rất nhiều lời nói nữa. Một ít là khuyên nàng, một ít là uy hiếp, một ít là dụ dỗ. Làm sao mà một câu cũng chưa phát huy được tác dụng. Chỉ có Phong Dụ Hoa yên lặng nhìn tiểu nha đầu trước mắt, vẻ mặt mong chờ, đúng, chính là mong chờ. Bởi vì nàng ấy biết, nha đầu có ánh mắt như nam tinh, tuyệt đối không phải loại cô nương phục tùng. Quả nhiên, mời tiếp theo của Sở Khuynh Ca, triệt để khiến tất cả mọi người ở đây rung động, chỉ cần thế tử tự mình viết thư bỏ buồn công chúa, ngài ấy cưới ai, không liên quan đến buồn công chúa. Ngươi, quốc công phu nhân sau khi rung động, lập tức vỗ một trưởng lên tay cầm ghế. Trong lòng ngươi đã xác định, không cho Vi Vân vào cửa. Nàng ta cũng là một nửa nữ nhi hoàng gia như ngươi, bây giờ chuyện với Ly Dạ đã bị truyền xôn xao khắp nơi, nàng ta không gả cho Ly Dạ, về sau phải sống thế nào? Nàng ta sống hay không liên quan gì đến ta? Sở Khuynh Ca cười lạnh, muốn ta cùng hầu chung chồng với nàng ta không làm được, chi bằng cứ bảo thế tử gia bỏ ta đi. Nàng quay người, không muốn nhiều lời với bọn họ nữa, thư bỏ vợ này, chỉ cần thế tử gia chịu viết, bổn công chúa tuyệt đối sẽ không dây dưa. Nàng cứ thế mà đi, lúc đến lãnh đạo, lúc đi tuyệt tình, tuyệt đối không hầu chung chồng với nữ tử khác. Phong Dụ Hoa suýt chút đã vô tay khen hay, nhưng thấy tỷ tỷ và mẫu thân mình đã giận sôi lên, suýt chút muốn hộc máu. Nếu lúc này nàng ấy thể hiện ra mình tán thưởng cựu công chúa, mẫu thân có sai người đánh chết nàng ấy không? Hai, làm người thật là khó mẹ, tính tình của cựu công chúa này cương liệt như thế, chuyện này phải làm thế nào đây? Mặc dù đã đoán được, cựu công chúa nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng không ngờ rằng nàng sẽ trực tiếp nói ra việc ly hôn. Chuyện này thật sự là nằm ngoài dự liệu, nàng thật không sợ Ly Dạ không muốn nàng nữa. Vi Vân đã là người của Phong gia chúng ta, mẫu thân nàng ta lại có ơn với Phong gia, cho dù thế nào, Phong gia cũng quyết không bạc đãi nàng ta. Quốc công phu nhân nhìn ngoài cổng, đã sớm không còn bóng dáng của Sở Khuynh Ca. Bà ta nhíu mày lại, sau khi trầm ngâm một lát, mới lạnh lùng nói, đã nàng ta đồng ý ly hôn, vậy thì tìm một cái cớ thích hợp, bảo Ly Dạ bỏ mối hôn sự này. Chỉ là một công chúa, bà ta không để vào mắt. Chỉ cần lý do thỏa đáng, đừng nói là một công chúa, hoàng đế và thái hậu cũng không thể nói được gì. Là cựu công chúa nói, chỉ cần thế tử gia chủ động ly hôn, nàng sẽ ly hôn. Chỉ mong nàng có thể nói được làm được. Chương 151, sau khi trở về nữ nhân kia đang làm gì? Lúc đi ra khỏi đại viện phủ quốc công, Sở Khuynh Ca khó mà nói được tâm trạng của mình ra sao. Nàng nói, chỉ cần Phong Ly Dạ viết thư bỏ vợ, trên thực tế, chính là Phong Ly Dạ chủ động ly hôn, thì nàng sẽ ly hôn. Cũng không phải hành động theo cảm tính gì. Mối hôn sự mà tự mình cầu được này, nàng vừa đến đã tỉnh mê mê mà dấn thân vào. Chịu tiếp nhận hay không cũng không đến lượt nàng quyết định. Nếu như cho nàng một cơ hội lựa chọn nữa, nàng có còn muốn nữa không? Hơn phân nửa là không muốn nhỉ. Cựu công chúa. Sau lưng, một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến. Sở Khuynh Ca quay đầu, chỉ thấy Phong Dụ Hoa bước đi cởi mở, trước mắt đã đến bên cạnh nàng Tứ tiểu thư. Nàng nhàn nhạt gọi, ta còn tưởng rằng người sẽ gọi ta một tiếng tứ cô. Nha đầu này vẫn luôn gọi phu nhân, tiểu thư này nọ, không hề có chút thân thiết nào với nhà bọn họ. Phong Dụ Hoa có chút thất bại, Phong gia chúng ta khiến người không vui đến thế à? Hay là tình cảm với Ly Dạ quả thực không tốt lắm? Câu hỏi vô lễ như thế, đổi lại là người khác thì hơn phân nửa là đã xấu hổ. Nhưng Sở Khuynh Ca không chút xấu hổ nào, ngược lại là vì câu hỏi của nàng ấy mà trở nên thoải mái trong chớp mắt. Nàng cười nói, ta xác thực không thân với Phong gia, tứ tiểu thư lúc nãy cũng đã tận mắt nhìn thấy, về phần ta và thế tử gia, đúng, tình cảm xác thực không tốt. Là tiểu tử kia không biết quý trọng tôi. Phong Dụ Hoa phất tay áo, không thiên vị cháu mình chút nào. Thế nhưng, chuyện tình cảm này, không cần phải để ý quá nhiều, nữ tử chúng ta sống cũng không phải chỉ vì một phần tình, người nói xem có đúng không? Ai cũng biết Phong Ly Dạ từ thở thiếu thời đã qua lại với Sở Vi Vân, mặc gì tiểu tử kia cũng rất lạnh nhạt với Sở Vi Vân, nhưng ít ra Sở Vi Vân là cô nương duy nhất có thể đi đến bên cạnh hắn. Lại thêm mẹ của Sở Vi Vân, chính là nam tinh, có ơn với Phong gia, lại còn chết vì mẹ của Ly Dạ. Phong Ly Dạ tốt với Sở Vi Vân, cũng là chuyện đương nhiên. Cựu công chúa tính ra là người trên bảo. Phong Dụ Hoa nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cười vang, nói, ta nghe nói, lúc người ở Mạc Thành, không chỉ tự mình đi chỉ huy, đánh bại người bay Bắc Tần, còn dùng kế để đại quân Bắc Tần tự làm loạn trận cước, đã giúp Ly Dạ rất nhiều. Tiểu nha đầu, chúng ta đi uống vài chén, đúng dịp cùng tâm sự. Ta rất thích người. Vị tứ cô này của Phong Ly Dạ thật đúng là ngay thẳng đến mức khiến người khác không thể nào từ chối được. Sở Khuynh Ca cười nói, được, đến chỗ người đi, chính ta còn chưa quen chỗ của ta, chỉ sợ không có được rượu ngon. Ôi chao, tiểu nha đầu thật hiểu biết, chỗ của ta đúng thật là giấu rất nhiều rượu ngon, thế nhưng, đừng để người khác biết, bọn họ sẽ nói cho mẹ ta biết. Khi đêm xuống, Phong Ly Dạ mới từ trong cung trở về. Hoàng thượng sắp xếp tiệc ăn mừng, thế nhưng, Ly Thế Tử trong tiệc ăn mừng tối nay, hình như có tâm sự nặng nề. Yến hội vừa mở không bao lâu, đã mượn cớ tiểu lượng không tốt, lên xe ngựa trở về phủ quốc công. Phong Tảo vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, sau khi xuống xe ngựa, Phong Tảo mới nói, ra,

Phong Tạo thật ra cũng có hơi phiền. Nửa đêm canh ba thế này, ở lại trong viện của Thế Tử gia, nói câu khó nghe, chẳng phải là đang tạo ra tin đồn à? Trong hoàng thành bây giờ đều đang lan truyền tin đồn của hai người, nếu như việc tối nay truyền đi, lại thành chứng cứ phạm tội của Thế Tử gia. Phong Tạo đi vào, không người với Sở Vi Vân, quận chúa, phu nhân cố ý đón người về đây, là vì để người dưỡng bệnh ở phủ quốc công cho tốt. Ngụ ý là đang trách quận chúa không dưỡng bệnh cho tốt, lại chạy đến chỗ của Thế Tử gia. Nhu Nhi đen mặt lại, không vui, Phong thị vệ, quận chúa của chúng ta chỉ là nghe nói trong yến hội tối nay Thế Tử gia uống nhiều vài chén, muốn đến thăm xem Thế Tử gia có khỏe hay không. Thế Tử gia rất khỏe, bây giờ đang ở cùng công chúa. Phong Tạo vốn không có ý so đo với nữ tử, nhưng trong lòng hắn ta cũng hy vọng Thế Tử gia và công chúa tốt đẹp. Dù sao người ta cũng là vợ cưới hỏi đàng hoàng, cũng không phải là người bậy người bạn nào. Ngài ấy thật sự ở trong phòng Khuynh Ca muội muội ạ? Sở Khuynh Ca không tức giận, chỉ là sắc mặt càng trắng hơn. Thân thể lung lay sắp ngã, bộ dạng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Phong Tạo thấy thế, cũng cảm thấy mình có hơi tàn nhẫn. Cuối cùng chỉ là nữ tử, hắn ta không nên chấp nhặt với nữ tử. Phong Tạo không thể làm gì khác hơn là nói, công chúa tối nay uống nhiều, Thế Tử gia đưa người trở về. Bọn họ ánh mắt bất an của Sở Vi Vân hướng về phía hắn ta, trong mắt nhanh chóng phủ lên một tầng sương mù điềm đạm đáng yêu như thế, bi thương như thế. Bọn họ thật sự ở cùng nhau à? Lòng Phong Tạo mềm nhũn, nhỏ giọng nói, Thế Tử gia và công chúa vốn nên ở cùng nhau mà, họ đã thành thân quận chúa. Mắt thấy quận chúa suýt chút ngã lăn từ trên ghế xuống, Nhu Nhi lập tức lao đến đỡ nàng ta. Quận chúa, người đừng buồn, lòng Thế Tử gia vẫn đang ở chỗ người, quận chúa, người đừng khóc. Sức khỏe người còn chưa tốt. Sở Vi Vân cũng đã nhẹ giọng khóc cả lên. Phong Tạo vô cùng khó xử, lời vừa rồi là lời thật lòng, nhưng hắn ta không ngờ là sẽ làm người ta khóc. Quận chúa, ta đi xem một chút, xem Thế Tử gia có trở về không. Phong Tạo phát hiện mình không thể nào ở lại. Nữ nhân hại thật là phiền phức. Cục diện rối rắm này, vẫn nên trả lại Thế Tử gia. Không ngờ vừa ra cửa, đã thấy Phong Ly Dạ đang chậm rãi trở về. Phong Tạo bước nhanh về phía trước, đang muốn nói gì đó, nhưng trong lúc lơ đãng lại thấy ý cười như có như không bên môi Thế Tử gia. Thế Tử gia cười. Một mình Thế Tử gia đang cười. Ôi mẹ ơi, Thế Tử gia trở về từ bên chỗ công chúa, tự mình cười đến cụ, gian tà như thế. Thế Tử gia vừa rồi đã làm gì với công chúa? Nụ cười bên khóe môi của Phong Ly Dạ sau khi nhìn thấy Phong Tạo, đã không còn sót lại chút nào. Lạnh nhạt liếc nhìn hắn, thành công ngăn trở ánh mắt nhìn trộm của Phong Tạo, giọng nói của hắn vẫn thanh lãnh như trước, có chuyện gì? Chương 162, 162, tại sao lại lạnh nhạt tàn nhẫn như thế? Dạ ca ca. Nhìn thấy Phong Ly Dạ bước vào đại đường, Sở Vi Vân lập tức nên đón ánh mắt Phong Ly Dạ nhàn nhạt, Phong Tạo có chú ý đến, tâm tình tốt khi nãy của gia, hình như sau khi nhìn thấy quận chúa đã không còn nữa. Quả nhiên, nữ nhân thật sự phiền phức gia, quốc công phu nhân có lệnh, đón quận chúa vào phủ tĩnh dưỡng. Phong Tạo lập tức giải thích. Phong Ly Dạ không nói lời nào, đi vào trong. Bóng dáng cao gầy từ đầu đến cuối tỏa ra ánh sáng bốn phía, khiến người ta không thể rời mắt. Sở Vi Vân càng nhìn, nước trong mắt lại càng nhiều. Không nói gì, chỉ âm thầm rơi nước mắt, sức khỏe quận chúa không tốt, mời đại phu đến. Phong Ly Dạ quay đầu nhìn Phong Tạo một chút. Phong Tạo lập tức muốn đi gọi đại phu. Sở Vi Vân rốt cuộc mở miệng, ngăn lại, ta không có khó chịu, không cần tìm đại phu. Nếu không phải khó chịu, thì tại sao lại muốn khóc? Tâm trạng của Phong Ly Dạ quả thực không tốt. Trước khi trở về vốn là rất nhẹ nhõm, thậm chí là còn vui vẻ. Bây giờ, chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Mặc dù ngữ khí và thái độ của hắn cũng không tính là rất lạnh lùng, nhưng Sở Vi Vân biết hắn không vui. Nàng ta nhận lấy khăn tay Nhu Nhi đưa qua, lau nước mắt xong mới nhìn hắn, nước mắt đầm đìa, "Dạ ca ca, ta có lời muốn nói với chàng." Phong Ly Dạ đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, phất tay áo, ra hiệu nàng ta tiếp tục. Sở Vi Vân cắn môi, vẻ mặt bất ức, "Dạ ca ca, nơi này có người khác. Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, ta vào phòng nói với muội, chỉ sợ chưa đến một canh giờ, chuyện liên quan đến ta và muội đã có thể lan rộng khắp toàn bộ hoàng thành." Lời này khiến lòng Sở Vi Vân siết chặt, lập tức khẩn trương. Nhu Nhi nhìn mặt nói chuyện, biết rằng bây giờ đại khái không thể nào để Thế Tử gia cùng quận chúa vào phòng. Nàng ta vội nói, "Quận chúa, nô tỳ ra ngoài trông coi." Sau khi hành lễ với Phong Ly Dạ, nàng ta đi ra ngoài cửa đã thấy Phong Tạo vẫn đứng bên cạnh Phong Ly Dạ, không có ý muốn rời đi chút nào. Nhu Nhi gấp, tên vô lại không hiểu phong tình này, "Phong thị vệ, có thể xin ngài giúp một chuyện không?" Phong Tạo bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, "Được, người của ta, có thể để ngươi tùy tiện phân công à?" Giọng nói lạnh lùng, phóng đến như tên băng. Nhu Nhi bị dọa mềm chân, suýt chút quỳ xuống. "Thế Tử gia, nô tỳ không có ý này." Nô tỳ chỉ là cút. Nhu Nhi lảo đảo, nhanh chóng cút đi. Gương mặt Sở Vi Vân đã trắng bệch. Dạ ca ca chưa từng nghiêm khắc với người bên cạnh nàng ta như thế, đêm này, hắn đang tức giận à? Phong Tạo, ta có lời muốn nói với Dạ ca ca. Vừa rồi Nhu Nhi vô lễ, nhưng nàng a là của chúa, muốn một thị vệ lui ra, không tính là gì. Phong Tạo lúc này mới gật đầu, sau khi túi người với Phong Ly Dạ mới lui ra ngoài đại đường rất lớn, trống rỗng, chỉ còn lại hai người Phong Ly Dạ và Sở Vi Vân. Thấy Phong Ly Dạ đụng vào tách một chút, nhưng lại thu đầu ngón tay về, Sở Vi Vân lập tức đi đến, muốn châm trà cho hắn. Phong Ly Dạ lại phất tay một chút, sắc mặt từ chối, "Quận chúa, tìm ta có việc." "Dạ ca ca, chàng nhất định phải dùng thái độ như thế để nói chuyện với ta sao?" Sở Vi Vân đứng trước mặt hắn, cách hắn chỉ có vài bước, nhưng lại giống như cách trăm núi ngàn sông. Nhất là, tối nay hắn thật sự rất lạnh, khí tức lạnh lẽo cứng rắn, khiến người khác tránh xa ngàn dặm. Nước mắt của Sở Vi Vân lại rơi xuống, "Dạ ca ca, ta chỉ là quá nhớ chàng, mới có thể đến gặp chàng trong đêm, chàng cần gì phải lạnh nhạt, tàn nhẫn với ta như thế?" Chương 163, 163, "Ta cũng là nữ nhân của chàng." "Ta nghĩ, quận chúa đã hiểu lầm rồi. Quan hệ của ta và quận chúa còn chưa cần đến mấy chữ lãnh đạm và tàn nhẫn này."